Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, Bổ Thiên. Giết, vắng vẻ trong gió lạnh, tiếng này chữ giết dường như bị kích thích dây đàn, đung đưa vô cùng gợn sóng, song phương trận doanh với trong thời gian ngắn liền va chạm vào nhau. Vèo vèo vèo, liên bang trong trận doanh. Những kia gánh dài nhỏ vai chống thức máy bắn dị năng giả trước tiên phát động công kích. Trong tiếng thét gào, từng viên linh năng đạn pháo lượn vòng mà ra. Lấy người bình thường vô pháp bắt giữ tốc độ va về phía đối diện sắt thép, phòng tuyến. Tiếp đó nổ tung đinh tai nhức óc nổ vang. Kiên cố khổng lồ tấm khiên mặt ngoài lập tức trở nên loang loang lổ lổ. Nhất ti tu sĩ tác ra sức chống lại lan truyền mà đến tê dại chấn cảm. Cũng làm ra tương tự phản kích. Hình hồng thiết giáp phụ tải nòng súng phóng ra ra từng đạo mang theo đỏ đậm lửa đuôi hình. Thoi đầu đạn, đem hai tên vồ giết mà đến kẻ địch quanh trở lại. Trong tay hắn cao tốc rung động linh binh giơ lên. Tập hòa, âm thanh còn chưa rơi xuống. Trong hàng ngũ nguyên tố hệ tu sĩ liền đánh ra công kích. Không giống dị năng quấn quýt lấy nhau, dường như một mảnh biển ánh sáng. Hai quân liền ở đây quang bên trong, đánh giáp lá cà, nhìn này, Bạch Diệp bóng người lặng yên biến mất. Chỗ cũ chỉ để lại nàng thanh kia cự nhận lưu trên đất lõm hố. Tinh tế màn mưa bên trong, nàng tóc dài phấp phới, chớp mắt. Liền đã hướng về đi gian một đao chém xuống. Không có cho đối phương chuẩn bị pháp thuật cơ hội, đi sẽ chỉ có thể hú lên quái dị. Sáu cánh tay múa như một đoàn máy xay gió, cùng Bạch Diệp chiến ở một nơi. Giữa không trung, ở tiếng la giết lên trong nháy mắt, Celithia hoa trượng đỉnh liền phun trào khỏi một mảnh thuần trắng hào quang, hướng Trình Lâm tuôn tới. Trình Lâm tắc chỉ là nhẹ nhàng nhấn xuống chuôi kiếm, liền lấy ngự kiếm thuật tăng lên đến càng cao hơn độ cao. Một luồng ánh kiếm thoát ra hòa kiếm bản thể, hướng Celicia giết đi, người sau tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Phù thủy trường bào run run, càng hóa thành hoàn toàn hư ảo, dường như cái bóng trong nước vậy. Trình Lâm ánh mắt ngưng lại, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên nồng nặc. Hắn bản năng lật về sau lăn. Tiếp đó, trong hư không một thanh làm bằng bạc đoàn đao đâm ra. Không có gì đặc biệt, lại lộ ra lẫm liệt sát cơ. Ẩn hình, Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay trái với bên hông một vệt, đem tôn hồn phiên vung ra, cũng phun ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Tế, một đạo mờ mịt trống vắng tiếng rồng ngâm vang lên. U Linh Long Adelaide chui ra, nó đầu lâu to lớn đầu trước miệng trống ra, cổ quay đầu, một mảnh tinh thần long tức dường như đầy trời lửa lớn, đem bốn phía không vực đốt, hóa thành một mảnh tinh thần biển lửa. Hừ, chỉ nghe tiếng kêu rên vang lên, Celicia từ nơi nào đó hiển lộ thân hình, tay phải nắm nắm ma trượng trình độ ngang ở trước người. Bên trái đầu ngón tay thấm ra từng giọt giọt máu, hướng về chính mình mi tâm điểm xuống, nhờ vào đó vững chắc tinh thần lĩnh vực, mới vừa làm tốt những này. Chưa kịp hắn lấy hơi, Celicia bỗng nhiên cảm giác trước mắt cảnh vật lập tức bắt đầu mơ hồ. Liền giống như trời đông giá rét pha lê lên xương, thị giác, đóng kín. Đối mặt tu vi thật sự cao ra bản thân một cái cấp bậc kẻ địch. Trình Lâm biết chỉ có lục phẩm năng lực có thể gánh dùng một lát. Bất quá hiệu quả cũng sẽ bởi cấp bậc kém mà gặp phải suy yếu. Cho nên, hắn không có lựa chọn toàn bộ cảm giác suy yếu, mà là suy yếu, thị giác, cùng với đối nguy hiểm, cảm giác. Đồng thời lần thứ hai chém ra một luồng ánh kiếm. Celicia ở mất đi tầm nhìn chớp mắt mãnh cắn đầu lưỡi. Kích phát còn lại cảm giác, lại chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy mất đi Trình Lâm tung tích, mãi đến tận nghe được tiếng xé gió, mới mở ra dị năng, tiến hành né tránh. tang, trắng xóa hoàn toàn miếng vải từ giữa không trung bồng bềnh rơi xuống. Mặt vỡ chỉnh tề, bóng loáng như gương, Trình Lâm nhìn giữa không trung bay xuống nửa đoạn ống tay. Tâm trạng lẫm liệt, chân chính ý thức được trạng thái hoàn chỉnh thất phẩm cảnh mạnh mẽ. Celestia lần thứ hai ẩn thân, Trình Lâm đang muốn làm sao đem nó bước ra, liền nghe đến phía sau tiếng rồng ngâm truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy U Linh Long, Adelaide, thân thể mặt ngoài lại có xanh biếc hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể của nó cũng cấp tốc làm nhạt, chờ kia bích hỏa tiêu tan, liền nhìn thấy Celestia tấm kia oán độc mặt, cùng với khóe miệng lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Đây là thủ đoạn gì? Trình Lâm hô hấp căng thẳng, trong tay tôn hồn phiên, phần phật, tung ra, đem Adelaide hồn linh thu hồi. Celestia nhưng là động tác không ngừng, trong tay ma trưởng bỗng nhiên giơ lên, nhưng không đập xuống, chỉ là ở trước người lần lượt điểm rơi, mỗi một lần trùy dưới, đều ở trong không khí đập ra sóng gợn. Đùng, đùng, đùng, trong chớp mắt, Celestia trong tay ma trượng điểm rơi 8 lần, đầy đủ 8 cái, ma pháp trận sáng lên. Tiếp đó, đó dường như ma văn trường vực đồ họa đột nhiên phóng đại. Từ bên trong càng chui ra từng con khác nào thiên sứ quái dị quang ảnh. Trình Lâm con ngươi thu nhỏ lại, mắt thấy từng con, thiên sứ, mộc quang mà ra. Đầy đủ 8 con, mỗi một con đều có nhân loại to nhỏ. Chỉ là khuôn mặt, hầu hạ mơ hồ, cánh càng chỉ là hai đôi không có chi tiết nhỏ cánh ánh sáng. Trong tay nắm nắm đại kiếm, kết trận hướng Trình Lâm đánh tới. Cũng đúng thế thật, u linh loại sinh vật. Trình Lâm ngạc nhiên, cũng không phải quá mức sửng sốt. Celestia đến cùng là châu Âu cường giả số 1. Có một ít thần kỳ thủ đoạn hoàn toàn bình thường. Đến mức này 8 con, thiên sứ. Từ linh năng hào quang trên nhìn, hẳn là xen vào trung cấp đến cao cấp ở giữa. So với thất phẩm kém một bậc, nhưng liên thủ tấn công tới, uy lực tuyệt không thấp hơn tu sĩ cấp cao. Trình Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe, quả đoán ngự kiếm hướng phía dưới, từ bỏ chế không, rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, trận địa chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Hạ quốc phòng tuyến bị phá, đổi thành hàng ngũ hai trận hình công kích, đang ở với lấy chác. Owen cầm đầu liên bang ngàn người đội ngũ chém giết. Bất quá song phương đến cùng đều không phải hạng xoàng. Sở dĩ tuy đánh thanh thế khá lớn, tử thương nhưng không nhiều. Oanh, vô số hư huyễn phiến lá bay xuống bên trong. Bạch Diệp từ từ rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, khóe miệng nhuốm máu, nhìn hướng về phía trước, đã thấy đi gian quần áo phế phẩm, sắc mặt phát khổ, 6 cái cánh tay, chỉ còn dư lại chân thực 2 cái, ngực càng là thêm ra mấy đạo miệng vết thương đến, chỉ tiếc thở dốc gian, đi gian liền thôi thúc linh khí lần thứ 2 biến ảo ra hoàn chỉnh cánh tay. Mà lần này càng lại thêm ra 2 cái, nhiều đến 8 cánh tay. Cái tên này, Bạch Diệp tóc đen phấp phới, che lại gò má, 2 cái trong suốt mâu lại không ngừng được ngạc nhiên. Nàng lúc này mới ý thức được, đi gian càng vẫn ở giấu rốt. Giờ khắc này, 8 cánh tay hình thái mới là hắn hoàn chỉnh sức mạnh. Mà người sau cũng tựa hồ cuối cùng bị kích phát phẫn nộ lên. 8 cánh tay kết ấn, trong miệng niệm tụng cái gì, từng đạo bóng mờ ở hắn quanh người bồi hồi nối tiếp nhau. Khí thế càng ngày càng hùng hồn, Bạch Diệp con người híp lại, đang muốn xông lên, lại nếu có điều cảm giác, tránh né ra đi, chợt nhìn thấy Trình Lâm tự bầu trời hạ xuống, mà đỉnh đầu của hắn còn theo 8 con mơ hồ, thiên sứ, hình dạng u hồn. Ngươi có được hay không? Nàng không khỏi tặc lưỡi. Trình Lâm vội vàng gian liếc nàng, cùng với xa xa khác nào giết vậy đi gian một mắt, nói lời này ta càng muốn hỏi ngươi. Nói xong, Trình Lâm eo người dơ cao, trước người mơ hồ lập lòe ra một cánh cửa ánh sáng. Đồng thời bật thốt lên, so với ta nhiều người đúng hay không? Đang khi nói chuyện, 10 đài 6 hạch khôi lỗi tự linh giới bước ra, giơ lên trường thương, đâm thẳng bầu trời, cùng 8 con quang thiên sứ quấn đấu cùng nhau. Trình Lâm răng cắn chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc giữa bầu trời, thần sắc kinh ngạc. Celicia, bóng người đột nhiên lên không, hóa thành ánh kiếm, chém đánh đi qua. Celicia vội vàng gian gọi ra một mặt quang thuẫn. Quang thuẫn kia lại ở kiếm khí dưới chia 5 xẻ 7. Cũng may cũng suy yếu 4/5 phần 10 uy lực, này mới không còn bị một kiếm chém. Nhưng cũng là phù thủy bào nhuốm máu, trong miệng phun ra máu tươi đến. Ô, tiếng gió bỗng sụt sùi. Trình Lâm một kiếm đánh ra, có chút thoát lực, xoay tay lấy ra dược tề, liền chuẩn bị nuốt vào, tiến hành thở dốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, lẽ ra nên sau khi bị thương lùi, Celicia đột nhiên phát ra không giống nhân loại tiếng gào. Tiếp đó, từng cây gai nhọn cắt vỡ phù thủy bào, thân thể của hắn tăng vọt, khô gầy khuôn mặt bao trùm trên cứng rắn lân giáp, tràn đầy máu tươi trong miệng, sinh ra 2 cái dài nhỏ răng nanh, phía sau, xương đuôi vị trí quần phá tan, vung ra một cái không có huyết nhục, hoàn toàn do xương cốt tạo thành đuôi. Vậy nhân loại tay cũng biến thành khớp xương thô to, màu tím đậm, móng tay dường như lệ quỷ, trong tay ma trượng đùng đùng lấp lóe, muốn gãy vỡ. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trình Lâm trừng con ngươi, cảm ứng được nguy hiểm cực lớn, hắn muốn né tránh, chợt cảm giác thân thể bị định ở. Bốn phía không khí phảng phất ngưng kết, đem hắn cầm cố ở đây, càng không có cách nào nhúc nhích, mặc dù là thôi thúc hòa kiếm, cũng không cách nào lập tức phá tan. Ngốt rồi, Trình Lâm tâm trạng cả kinh, ý nghĩ hơi động, quả đoán triệu tập trên mặt đất 6 hạch khôi lỗi trở về phòng hộ. Lúc này, trải qua run rẩy, kia 8 con quang thiên sứ đã là tan vỡ, tiêu tan, 10 đài khôi lỗi cũng chỉ còn dư lại 6 đài, đồng thời còn lại này 6 đài cũng là năng lượng báo nguy. Lập tức liền muốn tiêu hao hết nguồn năng lượng hóa thành sắt vụn. Thu đến tín hiệu, 6 đài khôi lỗi lúc này uốn gối, bên ngoài thân linh năng lấp lóe, khởi động cuối cùng năng lượng đồng thời nhảy lên giữa không trung. Ngực bụng hướng bên trong, phía sau lưng hướng ra phía ngoài, sẽ bị cầm cố lại Trình Lâm bao quanh hộ ở trung tâm. Liền ở đây phòng ngự vừa mới thành hình chớp mắt, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trình Lâm chỉ cảm thấy một đạo dồi dào sức lớn hướng hắn đập tới. Kia 6 đài khôi lỗi lần lượt tan vỡ, thân thể của hắn tắc cực tốc hậu tố, phù phù một tiếng ngã vào trong hồ nước, cũng không ngừng chìm xuống, lại chìm xuống, đại não hỗn độn bên dưới. Trình Lâm tay phải móc lên, mở ra linh giới cửa lớn. Cửa mở ra, vô số hồ nước liền đem Trình Lâm nhảy vào linh giới. Rơi hắn gào lên đau đớn liên tục. Trong linh giới, nữ hoa, Eru cùng với cái khác, các tinh linh cũng giống như có cảm giác đi tới ngoài phòng. Ngẩng đầu nhìn tới, liền chỉ nhìn thấy bầu trời phá cái lỗ hồng. Một bóng người đập vào, là Trình Lâm, nữ hoa nói. Eru lúc này mang theo các tinh linh xông lên, đem rơi hỗn loạn Trình Lâm quay chung quanh ở trung tâm. Lo lắng đem từng cái, tinh linh trị liệu, ma pháp hướng về thân thể hắn ném. Nữ hoa cùng với bị từ trong giấc mộng thức tỉnh Sera tắc mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn trong bầu trời lỗ thủng kia, từng luồng tràn ngập linh khí dòng nước từ bầu trời buông xuống. Khác nào một đạo thác nước, tưới nước ở mùa đông trên mặt đất, rất mau đem từng mảng ruộng hoa đều ngâm vào trong đó. Cũng hướng biệt thự phương hướng vọt tới. Cha, cha, lụt, lụt, cha, Sera sợ đến cả người lông chim hầu như nổ tung, vỗ cánh bay lên, càng bởi vì hoảng sợ gọi ra người nói. Lại hãy còn chưa phát giác, nữ oa nghi hoặc mà nhìn một chút nó, nghĩ thầm lẽ nào đây không phải chim khách mà là vẹt, hoặc là hỗn huyết sinh mệnh. Trước đây đảo không nhìn ra, lắc đầu một cái, nàng ném đi những này nghi hoặc, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía thế giới thủ, liền gặp gốc này trầm tĩnh cự mộc phảng phất bị tỉnh lại một nửa. Trên nó vô số cành múa, phúi rơi tuyết đọng, đem cành cây gần như khát khao ngâm xuống mặt đất vũng nước bên trong. Bắt đầu hấp thụ, mắt trần có thể thấy, cành bên trong từng cái, bướu thịt, từ cuối cùng hướng lên trên lăn. Đem chất lỏng vận chuyển đến thế giới thụ bản thể bên trong. Nàng nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên có linh cảm, lúc này ý nghĩ hơi động, từ ốc thổ thế giới bên trong triệu tập đến rồi mấy trăm trống máy móc chim. Ước chừng 10 giây sau, linh giới duy nhất trong đỉnh núi có vô số máy móc chim khổng lồ bay ra. Chúng nó thuộc về đê giai chiến binh, bởi vì không truy cầu sức chiến đấu, sở dĩ bay liên tục càng mạnh hơn chút. Đi, nữ oa môi khẽ nhúc nhích, vô số máy móc chim bay hướng thế giới thủ, dùng móng vuốt đem từng cây thô to cành kéo đến. Sau đó bay về phía lỗ thủng, hoặc là nói là thác nước đầu nguồn. Rất nhanh, kia khổng lồ cánh cửa ánh sáng liền bị vô số cành chỗ ngăn chặn. Không còn dâng trào, mà thế giới thụ tác ở bản năng điều động, điên cuồng rút lấy hồ nước. Làm xong tất cả những thứ này, nữ oa vỗ vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm. Sau liền nghe được Eru chờ tinh linh tiếng hoan hô. Tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,